Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, Tế Thâm, canh 1, những này tín sẽ là hắn nước cờ đầu, thay hắn trải rộng ra con đường, nếu không hắn một cái từ bên ngoài đến hòa thượng, tùy tiện giảng kinh, không có mấy người hội nghe, nếu không dù cho mỗi đến một chỗ tức lộ ra thần thông, sẽ bị mắng thành yêu tăng. Phật gia chú ý từ bi vi hoài, nhưng liên quan đến đã đến pháp mạch chi tranh, nhưng lại thảm thiết vô cùng. Người chết ta sống, tuyệt không cho phép một chút nhân từ. Cái này quan hệ đến công đức cùng tín niệm, so tính mạng trọng yếu. Hắn chỉ nói Kim Cương Kinh, lại là vì phòng ngừa loại tình hình này. Kim Cương Kinh chính là Phật môn trọng điển, cơ hồ sở hữu tông phái đều tập Kim Cương Kinh. Hắn giảng này kinh, sẽ không liên quan đến chỗ mẫn cảm, sẽ không kéo tiến tông môn chi tranh. Tại nơi này không cần võ công thời đại, cũng không phải là không có tranh đấu. Thực tế Phật môn bên trong tranh đấu càng thêm nghiêm khắc. Pháp mạch chi tranh không dứt, Định Như đại sư giảng kinh vất vả. Hảo hảo nghỉ ngơi a, lão nạp mà lại trở về viết thơ. Hư Dạ hòa thượng chắp tay thi lễ, thối lui ra khỏi thiền viện. Sở Ly tiễn đưa hắn ly khai, trở lại tiểu viện về sau, bắt đầu cân nhắc khiêng linh cữu đi khí. Chung quanh linh khí hoạt bát mà linh động, nồng đậm mà tinh thuần. Đáng tiếc tựu là không thể chuyển hóa làm nội lực, chỉ có thể làm nhìn xem. Nhưng những linh khí này xác thực thoải mái thân thể. Hắn có thể thể cũng tìm được. Thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Càng hắn thân thể của hắn là hồn liên chi thân. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy thần công chuyển hóa, càng thêm nhạy cảm linh động, phảng phất muốn cùng chung quanh linh khí hồn nhiên hợp làm một thể. Theo linh khí mà múa, hắn tinh thần cường hoành, trên đời nan địch, nhưng vẫn là không cách nào khu động linh khí. Phảng phất là xương mù đụng với thạch đầu, hắn tâm niệm vừa động chi tế, dĩ nhiên biết rõ phía dưới tình hình của mình, dĩ nhiên cùng hai nữ trở lại Phục Ma Điện, sau đó bắt đầu du lịch thiên hạ, thuận tay làm thịt mấy cái đại khấu. Tích lũy công đức, hắn bỗng nhiên có chỗ cảm giác, lộ ra dáng tươi cười, theo giết mấy cái đại khấu, hắn công đức lại tăng, là trọng yếu hơn là, hạ thế giới tích lũy công đức lại có thể chuyển tới cái này thế giới đến. Hắn tại đây thế giới công đức cũng đi theo gia tăng. Sau đầu viên quang càng phát ra sáng ngời no đủ, lại để cho hắn vui mừng quá đỗi. Nếu nói là hắn trước tuyệt vọng, không cách nào phi thăng lời nói, nhưng bây giờ đã có một đường hy vọng, lưỡng cái thế giới công đức tích lũy, hơn nữa hạ một thế giới công đức lại càng dễ đạt được, hy vọng tăng nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn sớm rời giường, cầm một bản kinh Phật đang nhìn, muốn hiểu thấu đáo lưỡng giới kinh Phật có cái gì sai biệt. Lưỡng giới kinh Phật đều là đồng dạng. Thậm chí hắn phát hiện mấy cái thế giới kinh Phật đều không thay đổi hóa. Chỉ là đọc kinh chi nhân riêng phần mình nghĩ cách bất đồng. Cùng một bộ kinh Phật, mỗi người chứng kiến đều bất đồng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một cái tiểu sa di đứng tại ngoài viện. Thấp giọng nói, Định Như đại sư, Hư Dạ sư thúc cho mời. Sở Ly gật đầu, đứng dậy buông kinh Phật đi tới Đại Hùng Bảo Điện bên cạnh một gian đại điện. Báo Ân Tự trong chúng tăng đang tại Đại Hùng Bảo Điện trong làm sớm khóa. Phạn âm không dứt bên tai. Trang nghiêm túc trọng, hương khí lượn lờ. Mà Đại Hùng Bảo Điện bên cạnh đại điện là Già Lam Điện. Bên trong ngồi hai cái lão tăng. Một cái là Hư Dạ Hòa Thượng. Một cái là Không Giận Tự Uy Lão Hòa Thượng. Hai mắt sáng ngời, mày rậm dựng thẳng lên. Sát khí tùm, Sở Ly tiến điện chi tế. Hư Dạ Hòa Thượng đứng dậy chắp tay, Định Như đại sư, vị này chính là Linh Ẩn Tự Tế Thâm đại sư. Sở Ly chắp tay, Tế Thâm Hòa Thượng đứng người lên, chậm rãi nói ra, lão nạp là mộ danh mà đến. Sở Ly mỉm cười nói, ít ỏi thanh danh không đáng nhắc đến, ngược lại là Tế Thâm đại sư như sấm bên tai. Tế Thâm Hòa Thượng hai mắt giống như là điện quang lăng lệ ác liệt, gắt gao theo dõi hắn. Phảng phất muốn nhìn thấu hắn hết thảy, trầm giọng nói, không biết đại sư từ đâu mà đến, cho tới bây giờ chỗ đến. Sở Ly mỉm cười, dục đi về nơi đâu? Tế Thâm Hòa Thượng đạo, Sở Ly mỉm cười, Tây Thiên mà đi, A-di-đà Phật. Tế Thâm Hòa Thượng trầm giọng nói, xem ra đại sư không có gì sư thừa. Sở Ly gật đầu nói, gia sư cả đời tại trong núi sâu tu hành, tự giác qua đời mà tu hành không phải hành quyết, thâm thụ hắn khổ, cố lại để cho tiểu tăng đến hồng trần thế tục ở bên trong lịch lãm rèn luyện phàm tâm. Thiện tai, thiện tai. Tế Thâm Hòa Thượng chậm rãi gật đầu nói, hồng trần luyện tâm, phương là đúng như, lệnh sư xác thực là hiểu biết chính xác, đại sư thần thông quảng đại, lão nạp lại là muốn lĩnh giáo một hai. Sở Ly cười cười, vươn tay ra đáp bên trên Tế Thâm Hòa Thượng bả vai. Tiểu tăng đang muốn bái phỏng linh ẩn tự. Hắn dứt lời, tay kia đáp bên trên Hư Dạ Hòa Thượng. Ba người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa thâm sơn ở giữa chùa trước. Chùa tường đỏ ngói vàng, pha tạp trong lộ ra tang thương khí tức. Đã trải qua đã lâu tuế nguyệt, thực tế chùa chiền trước cổ thụ che trời. Ước chừng 5-6 người ôm hết thô, kình thương đứng ngạo nghễ, cầu cành như long, tại tang thương trên cửa viện treo một cái thật dài chữ vàng ngạch biển, viết linh ẩn tự ba chữ to, cứng cắp mà cổ sơ, cùng chung quanh cổ thụ một khối, lại lộ ra vài phần u tĩnh đạm bạc. Hư Dạ Hòa Thượng cùng Tế Thâm Hòa Thượng nhìn linh ẩn tự, lại nhìn về phía Sở Ly, thần túc thông, Hư Dạ Hòa Thượng hỏi. Sở Ly mỉm cười gật đầu, xem như một chút nho nhỏ thần thông a, thần thông tuy là tiểu đạo, là nhập ma chi môn, nhưng cũng là tu luyện hỏa hầu hiển hóa. Tế Thâm Hòa Thượng chậm rãi nói ra, xem ra định như đại sư tu vi xác thực là cao thâm. Lão nạp mặc cảm, ở cái thế giới này linh khí sung túc mà tinh thuần, lại không thể làm người sử dụng, cho nên mọi người thân thể tuy thọ nguyên kéo dài, lại khó có thể cải biến, thần thông cũng càng khó tu luyện, cao tăng đại đức cũng rất khó xuất hiện thần thông. Đây cũng là thế giới bất đồng bố trí, tu hành sâu hơn cũng khó xuất thần thông. Sở Ly tuổi còn trẻ cũng đã xuất hiện thần thông, hiển nhiên là túc tuệ, nói không chừng là vị nào Bồ Tát cùng Phật Tổ thừa nguyện mà đến. Lại để cho vốn là nghĩ đến bắt bẻ xem kỹ Tế Thâm Hòa Thượng chuyển biến nghĩ cách. Hư Dạ Hòa Thượng mỉm cười nói, Tế Thâm, như thế nào? Tế Thâm Hòa Thượng gật đầu, trầm giọng nói, quả nhiên là đắc đạo cao tăng. Được rồi, lão nạp hội viết thơ. Sở Ly lông mày trao trọn nhìn về phía Hư Dạ Hòa Thượng. Hư Dạ Hòa Thượng cười nói, lão nạp trao đổi rộng lớn, nhưng so với Tế Thâm Đại Sư đến, hay là kém rất nhiều. Tế Thâm Đại Sư linh ẩn tự nhất mạch nhưng là chân chính hiển hách đại tông, pháp mạch xa xưa, linh ẩn tự đệ tử khắp thiên hạ, thành danh chính là mệt mỏi tâm chi vật. Tế Thâm Hòa Thượng lắc đầu nói, chưa đủ vi bằng. Sở Ly cười cười, chắp tay thi lễ, đà tạ Tế Thâm Đại Sư. Kinh thành linh ẩn tự có lão nạp ân sư, bất quá kinh sư Phật môn cao tăng như mây, cho dù định như đại sư ngươi thần thông tại thân, cũng chưa chắc có thể áp qua bầy sài, đứng ngạo nghễ chư tăng phía trên. Tế Thâm Hòa Thượng đạo, Sở Ly cười nói, hồng trần lịch lãm rèn luyện có thể nào không tại danh lợi trong đánh một cái lăn, mà lại nhìn kỹ hẳn nói bỏ đi, có thể cùng chư cao tăng luận bàn, tăng trí tuệ, hiểu được Phật hiệu, cũng là vô thượng chuyện tốt. Vậy thì tốt rồi, Tế Thâm Hòa Thượng chậm rãi nói, ngoại trừ Phật môn chư tông, còn muốn cẩn thận ma tông. Sở Ly kinh ngạc, cái thế giới này còn có ma tông, không phải không năng động võ nha. Tế Thâm Hòa Thượng trầm giọng nói, ma tông pháp lý càng thêm mê người, thế nhân thờ phụng người chúng như Thiên Hành Tông, Vân Hải Tông đều là hất lên Phật hiệu, kỳ thật làm được là tà pháp, hết lần này tới lần khác tin người như mây. Sở Ly như có điều suy nghĩ mà nói, bọn hắn cũng có thể tu luyện xuất thần thông. Đúng vậy, Tế Thâm Hòa Thượng cau mày nói, đây chính là bọn hắn chỗ đáng sợ, thần thông mê người, thế nhân nhiều ngu muội, vừa thấy thần thông liền cho rằng là Phật, chẳng phải biết kém cách xa vạn dặm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.